Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Mộng tưởng. Từ nơi này thông thường thành thị đến Konoha Ninja thôn. Ba thập công bên trong lộ trình. Đối với hiện nay sẽ không chút nào nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Không thể ngưng tụ chakra năng lượng Lý Vô Ngạo mà nói. Quả thực rất là dài dằng dặc. Nhưng mà, có Yui Kurenai Đại Mỹ Mi làm bạn. Lý Vô Ngạo một bên cố nén đói bụng. Vừa cùng Yui Kurenai Đại Mỹ Mi tán gẫu một chút lái một chút, không quan hệ phong nhã vui đùa. Ngược lại cũng cuối cùng kiên trì nổi. Sau 2 giờ, nhiều lần trải qua gian hiểm, hai người rốt cục đi tới Konoha Ninja thôn trước đại môn. Có Yui Kurenai vị này Konoha Ninja thôn tinh anh thượng nhẫn ở. Hai người rất là thoải mái mà liền đi qua cửa an kiểm, nhân viên kiểm tra. Sáng láng nhưng đi vào, bước chậm với trong truyền thuyết Konoha Ninja thôn trên đường cái. Nhìn hi hi nhương nhương đoàn người, Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà, nhất khắc cũng không ngừng quét nhìn, chờ đợi cùng với chính mình có thể ở nơi này Hokage mỹ nữ trong đất tụ cư. Gặp phải Hinata, Sakura, Ino, Yakumo, các loại, chờ Hokage các người đẹp. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo nay thiên minh lộ vẻ không may mắn, dù là hắn tảo biến toàn bộ đường cái, vẫn là không có gặp phải những thứ này ở Hokage thế giới trung phi thường mỹ nữ nổi danh nhóm. Thực sự là xui, những mỹ nữ này đều đang làm gì đấy? Lý Vô Ngạo trong bụng thầm mắng một tiếng, có chút không cam nói thầm. Đi tới, bởi ban ngày không có ăn cái gì, Lý Vô Ngạo bụng lại là nhịn không được không tự chủ thầm thì. Chấm ngoặc kép, quái khiếu, tao Lý Vô Ngạo tặc. Khuôn mặt một hồi đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó mà, Lý Vô Ngạo một đôi con mắt, bỗng nhiên trở nên trong suốt không gì sánh được, đáng thương mà nhìn phía Yui Kurenai Đại Mỹ Mi, cầu xin lại tựa như mà nói, Yui Kurenai tỉ tỉ, ta đã một ngày rưỡi không có ăn cái gì, thực sự đói không được, nếu không, chúng ta hay là trước đi tìm tiệm cơm ăn vài thứ. Lại đi thấy Hokage đại nhân đi. Chấm ngoặc kép, hừ, tiểu quỷ, chỉ có biết ăn thôi đồ đạc. Yui Kurenai rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phố lớn phía trước, thấy có một nhà Ichikaru mì sợi tiệm cơm, lập tức mỉm cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Ichikaru mì sợi ăn mì sợi đi. Cái gì? Ichikaru mì sợi tiệm cơm? Lý Vô Ngạo người vừa nghe đến bốn chữ này, lập tức cả người một cái giật mình, đói bụng đến phải sắp gần chết, thân thể cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vội vã lắc đầu, nói, không phải, không phải, Yui Kurenai tỉ tỉ, chúng ta hay là đi tìm một nhà còn lại tiệm cơm đi. Cái kia Ichikaru mì sợi tiệm cơm, đệ đệ nghe liền đau đầu, cũng không cần đi tốt. Ta chủ thần đâu, mở cái gì quốc tế vui đùa, đi Ichikaru mì sợi quán, tàn sát, ta nhớ kỹ nguyên lấy trong Naruto, hai bên mang trên mặt lục căn con chuột chòm râu, dường như cũng là bởi vì ở Ichikaru mì sợi trong quán ăn mì sợi nhiều lắm, chỉ có biến thành cái này đáng sợ dáng vẻ, ta đang còn muốn cái này Hokage trong thế giới theo đuổi nữ nhân. Tiêu sái trọn đời đây, cũng không muốn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, bởi vì ăn Ichikaru mì sợi mà bước Uzumaki Naruto dập khuôn theo. Nghe được Ichikaru mì sợi, Lý Vô Ngạo liền cả người run rẩy, tâm lý sợ hãi không ngớt. Gì, tỷ tỷ còn không nhìn ra, người như thế không thích Ichikaru mì sợi à? Cũng được. Chúng ta sẽ không đi Ichikaru mì sợi, để cho ta nhìn lại. A hát, phía trước có một nhà qua cầu bún tàu. Chúng ta vào, ta cũng nên ăn đi. Yui Kurenai Đại Mỹ Mi không nghi ngờ gì, chỉ là hơi chút vô cùng kinh ngạc một cái, liền vươn ngọc thủ, chỉ phía trước qua cầu bún tàu tiệm cơm, mỉm cười nói, bên trong quá ngàn bún tàu, chế tác rất là tinh mỹ, ta liền thường thường ở bên trong dùng cơm, đáng tin ngươi thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như ngươi còn không thích, tỷ tỷ thay đổi một nhà, ngược lại ngày hôm nay cái gì đều tùy ngươi. Qua khẩu bún tàu, Lý Vô Ngạo trong bụng hơi kỳ dị, thật không nghĩ tới, Hokage trong thế giới lại có chính mình thích ăn nhất qua cầu bún tàu. Lập tức mà, Lý Vô Ngạo vui vẻ ra mặt, huất tay múa chân nói, được rồi, chúng ta cái này đi qua cầu mét quán cơm nhỏ. Đệ đệ ta nhưng là thích ăn nhất qua cầu bún tàu á. Nhìn Lý Vô Ngạo lộ ra chân tình, một bộ có chút khả ái dáng vẻ ngây thơ, Yui Kurenai đại mỹ mi tâm dưới cũng thật là hoan hỉ. Vì mình cùng Lý Vô Ngạo có một yêu thích chung cảm thấy vui vẻ. Kết quả là, Yui Kurenai mỉm cười, bắn nắm tay Lý Vô Ngạo liền đi về phía trước qua cầu bún tàu tiệm cơm đi tới. Lý Vô Ngạo thì diệc bộ diệc xu theo, trong miệng nước bọt chảy ròng, ngay cả bước đi đều có chút lay động đứng không vững. May mắn được Yui Kurenai mỗi lần đều là tức thời giúp đỡ, mới để cho Lý Vô Ngạo không đến mức ngã sấp xuống không lên nổi. Chờ ngươi đi ninja trường học, học tập tri thức lý luận, biết nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, trên người sở hữu chakra năng lượng, người thể lực sức chịu đựng sẽ tăng rất nhiều. Đừng nói là 30 cây em đường, chính là 300 cây em đường, người cũng có thể ung dung đi xuống. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn này rất nhiều lần. Yui Kurenai nhìn Lý Vô Ngạo có chút buồn bực bộ dạng, không khỏi trong bụng hơi mềm nhũn, nhẹ giọng an ủi, trong giọng nói ân gần, không thấy chút nào yếu bớt. Nghe được Yui Kurenai thoải mái quan tâm thoại ngữ, Lý Vô Ngạo trong bụng ấm áp, tỉnh lại một cái tinh thần, có điểm cảm động mà nói, cảm tạ Yui Kurenai tỉ tỉ quan tâm. Ta sẽ cố gắng học tập tri thức lý luận, hảo hảo tu luyện nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, để cho mình trở nên mạnh mẽ, trở thành một chấn động cổ kim, vô địch thiên hạ ninja, dao động thước cổ kim, vô địch thiên hạ, hắc hắc, ngươi có thể ở về sau lớn lên, có thể bảo vệ tốt chính mình liền cũng đủ, những thứ này quá mức xa xôi sự tình cùng mộng tưởng, cũng không cần. Từ từ sẽ đến đi. Yui Kurenai khẽ mỉm cười, vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ Lý Vô Ngạo bả vai, nói rằng, không phải, Yui Kurenai tỉ tỉ, mời tin tưởng ta, ta ở về sau nhất định có thể trở thành giống như Hokage đại nhân một dạng mạnh mẽ đại nhẫn giả đấy. Ta có lòng tin này. Thấy Yui Kurenai đại mỹ mi không thế nào tin tưởng mình, Lý Vô Ngạo không khỏi cấp bách, liền vội vàng nói, trong giọng nói tràn ngập kiên định ý, xem lên trước mặt Lý Vô Ngạo, thấy hắn kiên định tín niệm ngoan cường dáng vẻ, Yui Kurenai đại mỹ mi đôi mi thanh tú mới đầu là hơi vừa chạm vào, tiện đà thư triển ra, thanh đạm mà nói, chỉ mong đi, tỷ tỷ coi như là tin tưởng ngươi, về sau hào hào nỗ lực, giấc mộng của ngươi biết thực hiện. Cảm tạ Yui Kurenai tỉ tỉ. Lý Vô Ngạo biết Yui Kurenai sở ngôn chi tin tưởng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn có chút cảm kích gật đầu. Dù sao, Lý Vô Ngạo trước mắt mà nói, chỉ là một 12-13 tuổi hài tử, chút nào nhẫn thuật sẽ không, cũng không biết có hay không đặc dị thiên phú. Muốn trở thành giống như Hokage một dạng mạnh mẽ đại nhẫn giả, không khác nào thiên phương dạ đàm. Yui Kurenai có thể tuyển trạch tạm thời tin tưởng hắn, cũng nhiều là xem tại chính mình đối với Lý Vô Ngạo hảo cảm tăng gấp bội trên. Hai người tiếp tục mải bước tiến, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới nơi này ra qua cầu bún tàu cửa. Nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, hai người đi vào, trong một căn phòng nhỏ ngồi xuống. Sau đó, Yui Kurenai điểm hai phần qua cầu bún tàu. Hai người liền ngồi chung một chỗ. thỉnh thoảng cười nói, kiên trì cùng đợi qua cầu bún tàu đi lên, nắm lên trước mặt nói cười yến yến. Mạo Mỹ xinh đẹp Yuhi Kurenai đại Mỹ mi, Lý Vô Ngạo tâm lý tràn ngập dục vọng chiếm đoạt hơn. Nói thầm, Hokage mà, hắc hắc, ta không chỉ có muốn trở thành Hokage một dạng mạnh mẽ đại nhẫn giả, còn muốn siêu việt chi. Ở nơi này Hokage trong thế giới, chỉ có ta mới thật sự là vương giả. Không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ làm giấc mộng này thực hiện. Cầu thanh, cầu vốt tốt chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.